Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Vi Huấn đáp lại bằng câu nói đùa rằng chỉ uống nhiều nước ấm, Bảo Châu sững người một thoáng. Nàng nheo mắt lại, định bắt bẻ hắn cái tật nói nửa vời chẳng bao giờ chịu thẳng thắn. Nhưng chưa kịp nổi giận thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Tiếng người canh gác ngoài đại sảnh vang vào theo mệnh lệnh của nàng. Cửu nương, thất sư huynh đã về. Bảo Châu lập tức quăng bỏ Vi Huấn sang một bên. Bật dậy, chân không chạm đất, chạy nhanh ra ngoài. Vi Huấn cũng thong thả đứng lên. Bỗng nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Dương Hành Giản. Ngoài cái gã Hồ Tiêu Khanh kia, còn có ai từng ức hát bê nàng nữa không? Dương Hành Giản ngẩn ra. Đâu ra, công chúa vốn là con cưng trốn thiên đình, nếu chẳng bởi cớ bất trắc vừa qua, nàng vẫn là người được sủng ái nhất trong cung. Vi Huấn khẽ nói, nàng kể sau khi mẫu thân mất, cùng đệ đệ bị đuổi khỏi điện Bồng Lai, nghe mà thấy chua xót quá. Dương Hành Giản trao mày, chuyện đó không hẳn là bị đuổi. Theo lệ trong cung, khi mẫu thân ruột mất, công chúa hay hoàng tử còn nhỏ sẽ được giao cho phi tần khác chăm lo nuôi dạy. Ngươi hỏi chuyện ấy làm gì? Vi Huấn giọng nhẹ tênh. Bọn ta làm nghề này, có người vì tiền, cũng có người không lấy đồng nào. Ta đưa nàng về U Châu, quay lại Trường An sau chắc còn dư thời gian để giải quyết chút chuyện cũ. Một luồng lạnh lẽo bất giác trườn dọc sống lưng Dương Hành Giản. Hắn cố thuyết phục mình rằng đó là dư âm cảm mạo chưa khỏi, chứ không phải nỗi sợ hãi. Trước kia từng gián tiếp tiếp xúc với nữ sát thủ tiên bi kia, dù chẳng nhìn được mặt, hắn cũng từng có cảm giác rợn người như thế. Dương Hành Giản kể, thực ra công chúa chưa từng là kẻ sống nhờ cửa người. Lúc quý phi qua đời, nàng chỉ mới 10 tuổi mà đã dâng sớ lên thánh thượng, xin tự mình chăm sóc đệ đệ còn trong tã lót, lấy đó làm cớ xin ở riêng. Thường thì công chúa phải chờ tới khi xuất giá mới được lập phủ. Thế mà nàng chưa nên người đã là chủ một điện riêng nơi Đại Minh cung, trước nay chưa từng có lệ như vậy. Nhưng năm ấy quý phi vừa mất, bệ hạ bi thương khôn xiết, nghe nàng ngoan ngoãn cầu xin thì liền thuận ý, ban cho nàng điện Tê Phượng để cùng An Bình quận vương cư ngụ. Ngừng một lát, Dương Hành Giản liếc nhìn người thiếu hiệp đang im lặng trước mặt, thầm dặn lòng phải luôn dè chừng kẻ này. Võ nghệ thâm hậu, sau lưng lại có lắm sư huynh đệ chẳng dễ đối phó. Nếu một ngày nào đó hắn nổi giận mà xúc phạm công chúa, thì cả nàng lẫn mình e cũng không đủ sức cản ngăn. Cần phải gõ nhắc hắn luôn ghi nhớ lễ phép trước bậc tôn quý. Cho dù công chúa hiện nay đang lưu lạc đường xa, lòng có mềm yếu đi nữa, thì thân phận cách biệt vẫn chẳng thể quên. Nghĩ thế, hắn bèn lựa lời mà khen. Công chúa vốn sinh sau quý phi, trời cho con mắt tinh đời, biết nhìn người và dùng người đúng lúc đúng chỗ. Tuy ít khi lui tới ngoài cung, nhưng nơi chốn cung đình hiểm ác, nàng cũng đã sớm biết cách tồn tại. Mai sau, nếu Thiều Vương nối ngôi, nàng sẽ tiếp tục được sủng ái. Bằng không, nếu An Bình quận vương lên thay, thì cũng sẽ dùng lệ kinh mẫu mà đối với tỷ tỷ đã chăm mình khôn lớn. Mà điều này không phải do ai chỉ dạy, đều là bản năng từ nhỏ đã có. Công chúa là người sinh ra mang cốt cách rồng phượng, tài trí hơn người, ấy là lẽ đương nhiên. Tán dương đến đây, Dương Hành Giản thầm nghĩ, huyết thống là điều gắn bó thật lòng, nhưng bản năng tự chọn đường sáng cũng là lẽ sinh tồn. Chính vì nàng có được cặp mắt bén nhạy ấy, nên mới khiến Thiều Vương thương yêu nhất mực. Nghe lời tâng bốc của lão Dương, Vi Huấn khẽ thở ra một hơi, nghĩ thầm, hóa ra nàng từ nhỏ đã biết tự lo cho mình, dẫn theo đệ đệ còn bé mà vẫn xoay sở ổn thỏa. Trách sao tính khí lại có phần kiêu ngạo, quen việc sai khiến người, cũng biết quan tâm chăm sóc người khác. Như vậy, khi hắn rời đi, cũng không cần lo lắng cho nàng nhiều nữa. Nghĩ rồi, Vi Huấn nở nụ cười hiểu ý, thong thả bước ra khỏi phòng. Hoàn thành nhiệm vụ Bàng Lương ký giao phó, Hoắc Thất Lang trở lại Trường An, tay xách theo một chồng bánh hồ vừa mới ra lò. Nàng mở từng chiếc bánh bày lên bàn, đợi nguội đi rồi gói lại làm lương khô cho chuyến đường xa. Vừa thấy Bảo Châu từ trên lầu hai bước xuống, Hoắc Thất Lang liền cười tươi đón tiếp. Vừa mua về đó, ăn thử một miếng không? Bảo Châu chẳng đáp lời, bước tới đối diện, rút ra 5 thỏi hoàng kim, mỗi thỏi 10 lượng, đặt cạnh chồng bánh, mắt nàng sáng lạnh, nhìn chằm chằm người đối diện, không chút lay chuyển. Thấy thế, Hoắc Thất Lang liền hiểu ngay ý tứ, mặt nàng vốn đã xấu, giờ có vá cũng chẳng được, đầu đã nhận việc thì không thể quay đầu. Nàng khoanh tay, giọng cứng rắn, xin lỗi, chuyện này không thể thương lượng. Bảo Châu nói, ta biết không thể giành ngươi khỏi tay cố chủ, nhưng ta thay mặt huynh trưởng thuê ngươi chuyến này, nhờ ngươi một mình phi ngựa ngày đêm tới U Châu, mang theo một phong thư và một người, đưa đến tận tay huynh ấy, trên đường không cần đi chung với chúng ta. Lòng Hoắc Thất Lang thoáng rối bời, ngẩng lên thấy Vi Huấn vừa bước ra khỏi phòng, hai tay tì lên lan can lầu hai, nhẹ gật đầu về phía nàng. Thấy hắn đồng ý ngầm, Hoắc Thất Lang mới buông bớt lo, hỏi lại, chẳng phải các người cũng đang tới U Châu tìm thân thích sao? Có chuyện gì mà phải gửi riêng như thế? Bảo Châu đáp, trước khi rời khỏi huyện Khuê, ta đã gửi thư báo bình an về cho huynh, nhưng dạo này thiên hạ không yên, trạm dịch gián đoạn, thư từ chậm trễ, có khi mấy tháng chưa chắc tới nơi, có khi còn chậm hơn bọn ta đi bộ, nay có ngươi thúc ngựa đưa đi, để huynh ta sớm biết ta bình an, đỡ cho người phải lo lắng. Hoắc Thất Lang thấy trước mặt là 5 thỏi hoàng kim sáng rực, liền nhận ra đó là vàng tốt do quầy hàng Ba Tư ở Trường An. Độ tinh khiết hẳn thuộc hạng nhất, nàng nuốt nước miếng, nửa đùa nửa thật, chỉ là đưa một phong thư thôi, mà ngươi ra tay rộng rãi thật. Bảo Châu đáp, giọng trang nghiêm, số vàng này không phải tiền công, là để lo thay ngựa, ăn uống, nghỉ ngơi dọc đường, còn công cán thật sự. Chờ tới U Châu, A huynh ta sẽ tự mình hậu tạ. Hào khí như mây cuộn tràn tới, làm Hoắc Thất Lang có phần ngợp thở, hỏi tiếp, hộ tống người là ai? Có đi được đường dài suốt ngày đêm, vượt mưa gió núi đèo được chăng? Bảo Châu thản nhiên đáp, đương nhiên là đi được. Người được đưa chính là ngươi, tới U Châu, ngươi sẽ làm thị vệ cho A huynh ta. Nghe theo điều động, Hoắc Thất Lang ngây ra một thoáng, rồi hơi chần chừ, U Châu à, 8 tháng gió bắc, tuyết bay trắng trời, chỗ ấy hoang vu lắm, ta thì vẫn thích mấy chốn phồn hoa như Trường An, Lạc Dương cơ. Bảo Châu biết nàng ngại nơi thâm sơn cùng cốc, liền vội nói, chẳng phải ở đó mãi, cùng lắm 1 năm, nhiều thì 2 năm, chỉ cần quãng ấy ngươi theo giúp A huynh ta, sau đó muốn trở lại Trường An, Lạc Dương, hay vào Nam tới Tô Châu, Dương Châu gì cũng được. Khi ấy, ngươi chẳng khác nào đại gia nhà giàu. Hoắc Thất Lang nghe đến đó thì giật mình không nói nên lời. Cảm giác như thể nhà nàng ấy giàu tới không thấy đáy. Nàng liếc nhìn sang Thập Tam Lang bên cạnh, thấy y vẫn bình thản như chẳng có gì mới lạ. Bèn hỏi, cửu nương đã hứa với ngươi và đại sư huynh bao nhiêu tiền? Thập Tam Lang thẳng lưng, nói với vẻ rất mực nghiêm trang, tỷ ấy hứa cho cả đời vinh hoa phú quý. Lời vừa dứt, Hoắc Thất Lang thấy trước mắt rực lên ánh vàng, đầu óc quay cuồng, vội vịn bàn mà ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Vi Huấn, thấy hắn cười cợt chẳng nói một lời, vẻ như đang rất đắc ý. Bảo Châu bèn hỏi lại, vậy ngươi có bằng lòng nhận việc này không? Hoắc Thất Lang như kẻ đang mộng du, bẻ một miếng bánh hồ, nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm, nhận, đương nhiên nhận, cái phúc tám đời này mà bỏ lỡ thì còn gì tiếc hơn. Đi U Châu phải theo đường nào cho nhanh, còn phải mua ngựa, sắm đao. Nghe nàng lẩm bẩm chuyện đường xá, Bảo Châu biết mọi việc đã thu xếp thỏa đáng. Nàng mỉm cười rạng rỡ, quay đầu chớp mắt ra hiệu với Vi Huấn, ý rằng xong rồi, nếu ngươi đồng ý đi, vậy ta về phòng viết thư. Bảo Châu nói xong đứng dậy. Hoắc Thất Lang khẽ à một tiếng, như còn điều muốn hỏi. Còn chuyện gì chưa rõ? Hoắc Thất Lang cười mỉa, không có gì lớn, chỉ muốn biết một câu, a huynh của ngươi có giống ngươi không? Bảo Châu chưa hiểu ý nàng, hơi nghiêng đầu, lắc đầu nói, không giống lắm, huynh ta giống mẹ, còn ta giống cha. Hoắc Thất Lang chậc lưỡi, nam theo mẹ, nữ theo cha, một nhà mà ra được một người đẹp là quý lắm rồi. Trước mắt đã là dung nhan rực rỡ bậc này, đòi hỏi gì hơn? Bảo Châu khẽ thất thần, giọng nhỏ nhẹ, đúng vậy, so với huynh trưởng, nàng cũng chỉ thuộc hàng dung mạo thường tình, chẳng lấy gì nổi bật. Hoắc Thất Lang thầm nhủ, mình là đi kiếm bạc chứ đâu phải đi kén rể, miễn có tiền là được, dù cho cố chủ là ông chủ tay đeo đầy nhẫn vàng. Tướng mạo như trung quỷ đi nữa thì cũng chẳng sao, việc này nhận làm là thắng lớn rồi. Sau đó, Bảo Châu lấy danh nghĩa mượn miệng Dương Hành Giản, tự tay viết một phong thư hướng về U Châu, cả bước không nhắc đến tên thật hay thân phận công chúa. Chỉ dùng những lời bóng gió như, biển cả mất ngọc, nay lại thấy, lá non cùng cành, trăng khuyết sẽ tròn, ít ngần nữa mang bảo về đất U Châu, để ngầm chỉ mình còn sống, cho dù thư bị địch nhân chặn giữa đường, cũng không đoán nổi người đã an táng kia làm sao sống lại được. Viết xong, nàng kẹp thư vào giữa hai miếng ván có khắc vảy cá, chét bùn chám kín, đóng dấu ấn riêng của Dương Hành Giản. Đây là cách thư tín ngầm truyền tay trong chốn quan trường. Sau đó giao cho Hoắc Thất Lang, Bảo Châu dặn tên gửi là Vương Anh, tự xưng là người nhà viên thứ sử U Châu. Tên giả này vốn do Dương Hành Giản và Lý Nguyên Anh đã bàn bạc sẵn. Hoắc Thất Lang nhờ sư huynh Vi Huấn mà được việc béo bở. Trong lòng thầm thấy tình nghĩa đồng môn đáng quý. Thấy Vi Huấn vẫn bực bội đi lại trong khách đờ, nàng định đáp lễ một phen. Bèn tạm bỏ tật quen xem trò vui, nhân lúc Bảo Châu vắng mặt mà mở lời. Đại sư huynh làm vậy là nhầm chỗ nặng nhẹ rồi. Ngươi chẳng nhớ sư phụ thường dạy sao? Công này đánh trúng yếu hại, một chiêu phá địch, mặc kệ mấy người ngoài cạnh tranh, ngươi nên lo chiều chuộng nàng, làm nàng vui vẻ mới là gốc. Vi Huấn nghe lão thất lôi lời dạy võ ra mà chỉ điểm việc tình cảm, nhất thời ngượng thành giận, ta bao giờ nhờ ngươi dạy dỗ. Hoắc Thất Lang cười khanh khách, nói về việc này thì lão thất hơn đại sư huynh một bậc đó. Nói ngươi nghe, nàng bị tam sư tỉ dọa đến hồn vía lên mây, vốn là người nhát gan sợ ma, luôn muốn có ai đó ngủ cùng cho đỡ sợ. Đây là nhu cầu ngầm đó, ngươi chọn thời điểm thích hợp mà an ủi nàng, hầu nàng ngủ yên. Một khi nàng quen hơi rồi, đám con báo hoang ngoài kia có mơ cũng chẳng bén mảng vào được đâu. Vi Huấn ngẩn người một lúc, rồi nổi giận đùng đùng. Cút, từ xưa đến nay ta làm việc gì cũng hơn các ngươi một bậc. Đâu cần một kẻ đến binh khí còn làm rơi xuống giếng chỉ bảo. Hoắc Thất Lang thấy hắn chẳng chịu nhường lời, cũng không giận, lùi lại hai bước ra khỏi ngưỡng cửa, cười tươi rói, phải, lão thất này đi mua đao mới đây, sư huynh cứ tự nhiên nhé. Cách chương.